Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84: Luyện yêu trùng đạo nhân. Vân Thủy Thiên Cung di tích vô cùng to lớn. Cho dù là ở kiếp trước, Tùng Vân Hải tu sĩ đi qua vài chục năm càng không ngừng thăm dò, vẫn không có thể hoàn toàn tra rõ toàn cảnh, lại càng không cần phải nói hiện tại. Vân Thủy Thiên Cung các nơi đều bao phủ tại nồng đậm trong sương mù. Theo tần đường tượng đá chỗ thức tỉnh một chúng tu sĩ nhóm, rất nhanh liền chia làm mấy cái phe phái khác nhau. Có cảm thấy cái này Vân Thủy Thiên Cung bên trong thật sự là hung hiểm vạn phần. Có thể theo tần đường thủ hạ tồn tại, đã là 10 phần may mắn. Nếu là lại tiếp tục thám hiểm, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà bọn họ tự cho là đã nhớ kỹ đếm môn công pháp, lần này chỉ cần có thể còn sống trở về, cũng là kiếm lời lớn. Cho nên bọn họ quả quyết lựa chọn trực tiếp rời đi Vân Thủy Thiên Cung. Lựa chọn rời đi người là đại đa số, mà còn lại người lại cho rằng chỉ là di tích cửa một pho tượng đá thì có như thế cơ duyên. Cái kia Vân Thủy Thiên Cung bên trong những truyền thuyết kia bên trong thượng cổ tông môn chuẩn bị phòng luyện đan, truyền pháp các, tông môn trong bảo khố, lại đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu tạo hóa. Tham luyến một khi phát lên, thì trong lòng cấp tốc bành trướng, cũng không còn cách nào ức chế. Sau đó, đám người này, liền giống như ma đồng dạng, liên tiếp biến mất tại trong sương mù. Cho nên, làm Lý Phàm từ phía sau đuổi tới thời điểm, liền phát hiện đã mất đi toàn thể tu sĩ tung tích. Nếu không phải vô tướng sát cơ sớm đã sớm đem Tư Không Nghi hai người khóa chặt, chỉ sợ cũng muốn như thế theo ném. Bất quá, kỳ quái là, Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần tựa hồ đối với cái này Vân Thủy Thiên Cung bố cục rất tinh tường. Mỗi lần đều có thể theo nhìn như tuyệt lộ mê vụ khe hở bên trong tìm tới thông lộ, một đường mục tiêu rõ ràng, không ngừng vòng qua từng tòa bị mê vụ bao phủ kiến trúc. Trong chiều xâm nhập, đây chính là ở kiếp trước Tư Không Nghi có thể đoạt được Vân Thủy Đồ Lục nguyên nhân. Chính mình là bởi vì ở kiếp trước mô phỏng kinh lịch, cho nên mới có thể được biết rõ Vân Thủy Thiên Cung bên trong đủ loại bí mật. Có thể cái này Tư Không Nghi lại là như thế nào mà biết rõ. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên hứng thú nồng hậu, đồng thời càng cảnh giác. Cái này trên thân hai người rõ ràng lộ ra không nhỏ bí mật, bóng người khí tức càng thêm ẩn nấp. Lý Phàm chăm chú treo tại phía sau bọn họ, đột nhiên hai người động tác ngừng lại, tại chỗ dừng một chút. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người liền tách ra, phân biệt hướng về hai cái phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Phân binh kế sách, đây là phát hiện ta rồi. Lý Phàm ánh mắt híp lại, do dự một lát, vẫn là hướng về Tư Không Nghi rời đi phương hướng đuổi theo. Xâm nhập mê vụ, một đường đến một tòa tháp cao giống như kiến trúc. Tư Không Nghi tại dưới tháp đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng về Lý Phàm vị trí, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Sau đó liền một đầu chui vào trong tòa tháp, có chút ý tứ. Cái này là muốn mượn nhờ Vân Thủy Thiên Cung bên trong tuyệt địa tới giết ta. Lý Phàm nhìn trước mắt tòa này tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, hiện ra yêu dị khí tức tháp cao. Trí nhớ của kiếp trước không khỏi hiện lên trong đầu. Luyện yêu tháp, Vân Thủy Thiên Cung hung hiểm nhất mấy cái khu vực một trong. Vân Thủy Thiên Cung mở ra 10 năm trước bên trong, chưa từng có tu sĩ có thể còn sống theo luyện yêu tháp bên trong trở về. Bởi vậy một lần bị Tùng Vân Hải tu sĩ cho rằng là Vân Thủy Thiên Cung bên trong tuyệt địa, tuyệt đối không thể tiến về thăm dò. Kiếp trước cuối cùng vẫn tại neo định 21 năm. Một vị đan đạo đại sư bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào bên trong, mới cuối cùng phá giải trong đó quỷ dị quy tắc. Nếu là ngươi đánh cái chủ ý này, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, cũng theo tiến vào luyện yêu tháp bên trong. Bước vào trong đó, liền cảm giác âm phong trận trận, một cỗ mục nát cùng hôi thối mùi vị chạm mặt tới. Tháp hạ tầng là từng gian phòng giam, chỉ là tựa hồ thời gian đã qua quá lâu. Trong phòng giam chỉ còn lại có từng đống hình thù kỳ quái yêu dị xương cốt. Lý Phàm tiếp tục đi lên. Tầng thứ hai tháp cũng là như thế. Đi thẳng tới đỉnh tháp. Xa xa liền nghe được nói liên miên lải nhải thanh âm truyền đến. Các sư huynh sư tỷ đều ở tiền tuyến chém giết. Chỉ có ta không giúp đỡ được cái gì. Nhất định muốn luyện thêm điểm đan dược. Dạng này mới có thể tận khả năng đề cao thực lực của bọn hắn. Ta mỗi luyện thêm thành một viên đan dược, các sư huynh sống phía dưới khả năng tới tính cũng lại càng lớn. Thế nhưng là cái này luyện yêu, tháp bên trong yêu ma đều chết sạch, không có luyện đan tài liệu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Một người có mái tóc rối bời, mặc lấy rộng thùng thình đạo bào màu xanh lam nam tử. Chính than thở, vô kế khả thi dáng vẻ, tại bên cạnh hắn giữa không trung. Ba đạo thân ảnh bị vô hình dây thừng trói buộc, bên trong một cái chính là Tư Không Nghi, còn lại hai người cũng là lần này cùng nhau tiến vào Vân Thủy Thiên Cung tu sĩ. Chỉ là chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Hai người này một mặt trắng xám, bờ môi không ngừng trương hợp, không biết đang nói cái gì. Lý Phàm còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, liền cảm giác hai tay hai chân dường như bỗng nhiên bị dây thừng trói lại. Không cách nào động đậy, lập tức liền bị kéo lại giữa không trung cố định, cùng còn lại ba người một dạng. Đối với cái này tao ngộ sớm có đoán trước, Lý Phàm cũng không có kinh hoàng, mà lúc này, hắn mới nghe rõ hai người kia nói một mình. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải rõ ràng lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này sao? Làm sao ánh mắt hoa lên, liền bị bó ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Mạng ta xong rồi, mạng ta xong rồi, rõ ràng đều đã ra khỏi Vân Thủy Thiên Cung, vẫn còn bị bắt trở về. Chấm ngoặc kép, ai nha, luyện đan đã đến giờ. Đúng lúc này, cái kia thân mặc đạo bào nam tử bỗng nhiên theo nói liên miên lải nhải bên trong tỉnh táo lại. Luyện đan, chấm ngoặc kép, nam tử đem bàn tay tiến chính mình đạo bào rộng lớn bên trong. Một nhúc nhích, không bao lâu. Thì móc ra hai cái màu đen đan dược đi ra. Đan là luyện tốt, cũng không biết lần này dược tính như thế nào. Nam tử gãi đầu một cái phát, tựa hồ có chút phiền não. Sau đó, hắn bỗng nhiên vỗ đùi. Đúng rồi, lần này không phải cương chảo mấy cái con côn trùng trở về nha. Vừa vặn lấy chúng nó thí nghiệm thuốc. Nói xong, hắn hướng về bị trói trên không trung Lý Phàm mấy người nhìn lại. Ánh mắt không ngừng di động, chọn cái nào con côn trùng đâu, bị nam tử để mắt tới, không hiểu cảm giác một trận ác hàn, ào ào không dám loạn động, nín hơi giữ yên lặng, thì cái này đi, đạo bào nam tử nhìn một hồi, ánh mắt đứng tại một người trong đó trên thân, lúc này vươn tay ra một chảo, người kia thấy thế, cũng đã không thể giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn dãy dụa hiển nhiên là phí công. Thanh âm rốt cuộc không phát ra được. Thân thể hướng về đạo bào nam tử bay qua. Quá trình bên trong thân thể cũng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, thật biến thành một cái nho nhỏ phi trùng. Đã rơi vào đạo bào tay của nam tử trong nội tâm. Phi trùng đầu lờ mờ còn có thể nhìn ra mặt người bộ dáng. Trên mặt biểu lộ cực kỳ hoảng sợ. Bị đạo bào nam tử nhẹ nhàng nắm. Mặt người phi trùng không ngừng phát ra ông ông đập cánh âm thanh. Nhưng hết thảy chỉ là phí công. Đạo bào nam tử một tay nắm phi trùng, một tay cầm màu đen đan dược. Đan dược so phi trùng đều lớn ra rất nhiều lần, nhưng liền bị cứng như vậy xinh xinh nhét đi vào. Mặt người phi trùng thống khổ dãy giụa lấy, cưỡng ép đem đan dược nuốt vào trong bụng. Cái bụng bành trướng thật nhiều lần, thành một cái cự hình viên cầu. Phi trùng khí tức dần dần suy sụp, nhưng khó khăn vừa mới bắt đầu. Đan dược vào bụng về sau, tựa hồ bị tiêu hóa, lớn nhỏ bắt đầu giảm bớt, nhưng mà lại có mũi nhóm giống như tiếng ông ông đột nhiên vang lên. Mặt người phi trùng thân thể đột nhiên bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Nguyên một đám điểm đen thật nhỏ, theo bụng của nó che già măng mọc chui ra. Cẩn thận nhìn lại, một cái kia cái chấm đen, rõ ràng cũng là từng cái vừa ra đời phi trùng. Phi trùng chui ra bên trong thân thể về sau, không có khắp nơi bay loạn, mà chính là dừng ở mặt người phi trùng trên thân, tham lam gặm ăn, rất nhanh, Mặt người phi trùng liền bị gặm liền cặn bã đều không có còn lại. Đạo bào nam tử lắc đầu. Một mặt tiếc nuối. Xem ra thí nghiệm thuốc thất bại a, hẳn là dược tính quá mạnh. Nói. Hắn hé miệng. Đem phi trùng hắc vụ cho hút vào trong bụng. Cho dù sớm đã nghe nói qua luyện yêu tháp bên trong chuyện phát sinh. Đã có sung túc chuẩn bị tâm lý. Lý Phàm giờ phút này vẫn là không khỏi mí mắt nhảy lên. Tình cảnh này, thực sự quá dọa người. Đạo bào nam tử nhìn trong tay còn lại mặt khác một viên đan dược. Tựa hồ có chút buồn rầu. Cái này một cái muốn không lại thử một lần đâu. Hắn lại liếc nhìn Lý Phàm ba người. Ba người đều là hô hấp đột nhiên ngừng. Thật lâu, đạo bào nam tử thở dài. Được rồi, một lò luyện ra được. Cần phải không sai biệt lắm. Nói xong, nam tử hé miệng. Tiện tay đem màu đen đan dược ném vào. Nuốt vào đan dược. Đạo bào nam tử lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng đồng dạng. Chỉ là một lần nữa biến ma trinh lên. Lại bắt đầu tại cái kia tự lẩm bẩm. Nói luyện đan tài liệu không đủ. Hoàn toàn không để ý đến bị trói buộc trên không trung ba người. Cái này may mắn còn sống sót ba người bên trong. Lý Phàm trầm mặc không nói. Tư Không Nghi mặt không biểu tình. Còn lại cái kia người đã là một mặt hỏng mất. Sớm biết còn không bằng chết tại cái kia tần đường trong tay. Tối thiểu nhất còn có thể chết thống khoái. Thời gian tại cái này luyện yêu tháp bên trong tựa hồ không có tồn tại ý nghĩa. Mọi người chết sống hoàn toàn quyết định bởi tại cái kia đạo bào nam tử hành động. Không biết qua bao lâu, nam tử lại từ ma trinh bên trong tỉnh táo lại. Đồng dạng là theo đạo bào rộng lớn phía dưới lấy ra hai viên đan dược. Chỉ bất quá lần này là quỷ dị xanh biếc. Muốn chọn cái nào con côn trùng thí nghiệm thuốc đâu. Nam tử lần này do dự một lát. Ánh mắt lại là nhìn về phía Tư Không Nghi. Thì chọn cái này đi. Lý Phàm nhất thời lên tinh thần. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Cái này Tư Không Nghi đến tột cùng có gì ỷ vào. Dám dẫn hắn tiến vào chỗ này tuyệt địa. Để Lý Phàm bỗng cảm giác kinh ngạc là. Cái này Tư Không Nghi thế mà không có làm ra cái gì phản kháng thủ đoạn. Đang thay đổi vì côn trùng bị ép nuốt vào xanh biếc đan dược về sau. Trực tiếp hóa thành một bãi nước xanh. Tư Không Nghi, chết, chuyện gì xảy ra, là nơi nào xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ nói, một thế này, bởi vì ta theo dõi, đưa đến sự tình phát triển đi hướng cùng ở kiếp trước khác biệt. Không đúng. Cái này Tư Không Nghi rõ ràng là câu dẫn ta đi tới nơi này luyện yêu tháp. Làm sao lại thì dễ dàng như vậy chết rồi. Hắn biết nơi này là chỗ tuyệt địa. Dẫn ta tiến đến, chỉ là vì một mạng đổi một mạng. Ngoặc kép, đang lúc Lý Phàm lâm vào vô cùng nghi ngờ thời điểm. Hắn lại đột nhiên cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu lên, luyện yêu tháp bên ngoài. Vô tướng sát cơ tỏa định bách Lý Trần. Chậm rãi tới gần. Mà ở bên cạnh hắn, Lý Phàm cảm nhận được, ban đầu vốn đã mất đi khóa chặt mục tiêu vô tướng sát cơ. Lần nữa bộ hoạch mục tiêu, Tư Không Nghi, rõ ràng đã chết đi Tư Không Nghi, cứ như vậy lại xuất hiện ở luyện yêu tháp bên ngoài. Khôi lỗi, thân ngoại hóa thân, cảm giác đều không giống. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chằm chằm trên mặt đất cái kia một bãi nước xanh. Không khỏi nở nụ cười. Xem ra, trên người hai người này bí mật, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại a. Chỉ bất quá, một khi bị ta để mắt tới, bí mật cũng liền không còn là bí mật. Lý Phàm cảm ứng bên trong, Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người tiếp tục hướng về Vân Thủy Thiên Cung xâm nhập. Có vô tướng sát cơ khóa chặt, không sợ bọn họ chạy mất, chỉ bất quá phải nhanh một chút theo cái này luyện yêu tháp bên trong thoát ra. Nhưng đạo bào này, nam tử hành động tự có hắn quy luật, Lý Phàm cũng không thể khống chế, ngay sau đó chỉ có thể lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, vòng thứ ba thí nghiệm thuốc tiến đến, lần này, vẫn không có chọn được Lý Phàm, cái này khiến Lý Phàm có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết đến cùng là may mắn hay là bất hạnh. Đạo bào nam tử móc ra hai cái màu hồng đan dược. Đút cho mặt người phi trùng. Phi trùng tại bịch tiếng nổ mạnh bên trong. Hóa thành một đoàn màu hồng màn khói. Màn khói bên trong, từng trương thống khổ mặt người không ngừng hiện lên, theo phấn sương mù tung bay. Mặt người lại bị lôi kéo vặn vẹo, càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Lý Phàm ở một bên, trông thấy tình cảnh này cũng là cả người nổi da gà lên. Cuối cùng, vẫn là cái kia đạo bào nam tử tại nói thầm âm thanh bên trong. Đem khói bụi hút nhập thể nội, mới kết thúc cái này vĩnh hằng thống khổ. Đạo bào nam tử lại lâm vào tự lẩm bẩm bên trong. Vòng thứ tư thí nghiệm thuốc rốt cục tiến đến. Lúc này, luyện yêu tháp bên trong chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Đạo bào nam tử đang muốn cầm Lý Phàm thí nghiệm thuốc. Lý Phàm lại đột nhiên mở miệng. Trùng sư đệ, nghe nói ngươi tài liệu luyện đan không đủ. Trùng đạo nhân nghe vậy đột nhiên đã ngừng lại duỗi ra tay. Theo bản năng gật đầu. Đúng, tài liệu luyện đan là không đủ. Hắn có chút áy náy nói ra. Ta đã thật lâu không thể luyện ra mới đan dược. Chấm ngoặc kép, trùng đạo nhân lời nói trì trệ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn một hồi. Thấy rõ trên người hắn mặc quần áo. Nhất thời biến đến có chút bối rối. Nguyên lai là sư huynh a. Ta còn tưởng rằng là côn trùng đâu. Sư huynh, thật là có lỗi với a. Ta lập tức thả ngươi xuống tới. Theo trùng đạo nhân, Lý Phàm chỉ cảm thấy trên người trói buộc buông lỏng. Lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể. Trùng đạo nhân ôm đầu. Cúi đầu, tựa hồ không còn mặt mũi đối vị sư huynh này. Chỉ là tự trách nói. Ta lại đem sự tình làm hư. Mỗi lần đều là như vậy. Luyện đan luyện không tốt. Tu hành tiến độ cũng một mực rất chậm. Nhờ mọi người chân sau. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đi ra phía trước. Đè lại trùng đạo nhân bả vai. Ôn nhu nói. Không muốn nói như vậy. Trùng sư đệ, ngươi luyện đan dược hiệu quả rất tốt. Tất cả mọi người rất thích ăn. Trùng đạo nhân nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Thật nha, sư huynh, tất cả mọi người rất thích ăn ta luyện đan dược sao? Thế nào, ngươi không tin lời của sư huynh? Lý Phàm nghiêm mặt, trùng đạo nhân liền vội vàng lắc đầu. Sư huynh nói lời ta đương nhiên tin tưởng. Tiếp lấy hắn ủ rũ cúi đầu nói. Thế nhưng là ta đã không có luyện đan tài liệu. Ta rốt cuộc luyện không ra mọi người thích ăn đan dược. Lý Phàm sờ lên trùng nói đầu người. Nhẹ nói. Không sao, ta không phải còn ở lại chỗ này nha. Đem sư huynh luyện thành đan dược đi. Như vậy mọi người thì lại có đan dược ăn. Sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, trùng đạo nhân tựa hồ bị Lý Phàm mà nói chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm chỉ là thở dài một hơi. Tiếp tục nói, tuy nhiên ta nhập môn sớm, thế nhưng là ta thiên phú không đủ. Tu vi một mực rất thấp, các sư huynh sư tỷ đều ở tiền tuyến chém giết, chỉ có ta không giúp đỡ được cái gì. Mỗi lần nghĩ tới đây, ta đều đau lòng vô cùng, thống hận sự bất lực của mình. Cho nên, đem ta luyện thành đan dược đi. Dạng này, ta còn có thể nhiều ít có chút trợ giúp. Lý Phàm nắm lấy trùng đạo nhân tay, một mặt kích động nói. Trùng đạo nhân kinh ngạc nhìn Lý Phàm, tựa hồ thâm thụ xúc động. Nguyên lai sư huynh cũng giống như ta. Có thể sư huynh lại so ta vĩ lớn hơn. Tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải giúp tiền tuyến các sư huynh sư tỷ. Mà ta sẽ chỉ trốn tránh. Sẽ chỉ tránh ở bên trong tòa tháp này. Trùng đạo nhân thống khổ xoắn lại tóc của mình. Không, ta quyết không thể trơ mắt nhìn sư huynh hy sinh. Hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hưng phấn đối Lý Phàm nói ra. Sư huynh, ta có thể cho ngươi luyện đan. Chỉ cần ngươi ăn ta luyện chế đan dược. Thực lực khẳng định liền sẽ không rất thấp. Ngược lại thời điểm cũng có thể lên tiền tuyến hỗ trợ. Trùng đạo nhân dường như tìm được phấn đấu mục tiêu. Luyện đan, ta muốn luyện đan. Hắn đem tay vươn vào chính mình đạo bào rộng lớn. Một động một chút, cũng không lâu lắm. Liền móc ra hai cái màu vàng kim đan dược. Sư huynh, đưa cho ngươi đan dược. Trùng đạo nhân hai tay dâng, vẻ mặt tươi cười. Đem đan dược đưa tới Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm không có đi tiếp đan dược, mà chính là giải khai trùng đạo nhân đạo bào. Chỉ thấy, đạo bào rộng lớn dưới, chỉ còn lại có một bộ trống rỗng cốt cách. Cốt cách phía trên, vẻn vẹn sót lại một chút mấy cái không thể gặp huyết nhục. Trùng đạo nhân, chính là dùng huyết nhục của mình, tại luyện chế lấy đan dược. Hết chương.